Chuyện học đường xàm xí, quyển 3, góc truyện audio.com. Tính ra thì kể từ ngày Nhan Vinh gặp Hữu Nhan đến hôm nay là tròn một tuần. Hoàn cảnh gặp như thế này, Nhan Vinh được bà chị nhờ đi lấy hộ váy bà ta thuê. Vì dáng người cậu mảnh mai, so với bà chị chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng vẫn là thử trước cho chắc. Thế cháu cứ vào phòng con trai cô mà thay nhé, ở đây mấy chị này. À, vâng. Phòng nào ạ, Hữu Nhan, con trai của tiệm cho thuê váy đó vừa đúng lúc trở về nhà. Xòe năm ngón tay chào mẹ rồi bước vào phòng, vừa mở cửa ra, đã thấy ngay chị gái tóc ngắn đang cố với tay ra sau kéo khóa váy. Đến khi chị gái đó quay lại nhìn Hữu Nam, hai người rơi vào khoảng lặng, mặt chị gái đẹp kiểu thanh tú, chứ không phải dễ thương mắt to má phính, nhưng, ngực chị gái phẳng quá mức quy định đi. Tôi là trai, tôi, hiểu, cách chương.